Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 111, ma quỷ lịch đấu. Ác chiến liên tục, tút tút tút, hai ngắn một dài, ba tiếng còi huýt lập tức vang lên. Tranh tài chính thức kết thúc. Leeds United đội tại sân khách Calderon sân bóng là 2-0 chiến thắng Atletico Madrid đội. Leeds United người là không có chúc mừng. Bởi vì đây là tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Nhưng là, Atletico Madrid đội fan bóng đá phản ứng vô cùng lớn. Atletico Madrid đội fan hâm mộ bóng đá lập tức chỉnh tề la lên. Aguirre tan học. Aguirre xéo đi. Aguirre lăn ra Madrid. Aguirre đi chết đi. Atletico Madrid đội fan hâm mộ bóng đá thật là mọi người đồng tâm hiệp lực. Cùng chết Aguirre. Aguirre sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn thật không nghĩ tới mình tại Atletico Madrid vậy mà như thế không được ưa chuộng. Nói thật, Aguirre là cảm giác được tâm mệt mỏi. Aguirre môn tự vấn lòng. Hắn dẫn đầu Atletico Madrid đội thời điểm. Thành tích là phi thường không tệ. Cũng là gần nhất 10 đến 5 bên trong thành tích tốt nhất thời điểm A. Thế nhưng là những này fan bóng đá tại sao muốn đối với hắn như vậy đâu? Đúng vậy, ta dẫn đội đá tranh tài cũng không tốt như vậy nhìn. Có thể là có chút không thú vị, nhưng là thành tích của chúng ta rất tốt à. Thành tích của chúng ta vô cùng tốt. Aguirre rất khó chịu, rất bình thường đâm tâm. Nghe chung quanh Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá thanh âm. Aguirre sắc mặt tái xanh. Hắn là đang suy tư, chính mình có phải hay không hẳn là muốn rời khỏi Atletico Madrid rồi. Thế nhưng là mắt thấy mình một tay lập nên đội bóng. Aguirre là không nỡ a. Hiện tại chi này Atletico Madrid toàn bộ là hắn lập nên. Cứ như vậy rời đi, trong lòng của hắn là tràn đầy tiếc nuối, cũng là phi thường không phục. Ta có thể ngẫu dẫn đầu Atletico Madrid đi được càng xa. Đáng tiếc, những này Atletico Madrid fan bóng đá tựa hồ là không cần thành tích như vậy. Aguirre thật là không có lời gì dễ nói. Mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng là chính Aguirre biết hiện tại ứng nên làm những gì. Aguirre lập tức quay người đi hướng đội khách huấn luyện viên tịch. Lấy nhân vật chính tư thái đi tới Joa trước người. Hướng về Joa vươn tay phải của mình. Chân thành tha thiết chúc mừng nói. Chúc mừng ngươi, Joa tiên sinh, chúc mừng các ngươi đạt được thắng lợi. Joa cầm Aguirre tay phải, nói ra, tạ ơn, các ngươi hắn hôm nay cũng là bị đá cực kỳ tốt. Bất quá các ngươi fan hâm mộ bóng đá. Ta cảm thấy ngươi không nên nghĩ nhiều như vậy. Sau cùng thành tích sẽ trở thành vũ khí của ngươi. Aguirre khẽ lắc đầu, sau đó nói, cảm ơn ngươi, Joa tiên sinh. Chính ta chỉ tới nên làm cái gì? Joa khẽ vuốt cằm, hắn là không nói gì nữa. Chỉ là hướng Aguirre qua tay phải của mình cùng Aguirre cáo biệt. Joa là từ Aguirre ánh mắt bên trong thấy được Aguirre ý nghĩ. Lúc này Aguirre là muốn rời khỏi Atletico Madrid à? Joa là cảm thấy không đáng. Lúc này Aguirre rời đi Atletico Madrid thật là quá uổng phí. Nếu như mình là Aguirre, Joa nhất định sẽ vững vàng ngồi ở vị trí này. Dùng thành tích đi hung hăng đánh những này đáng chết Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá mặt. Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá là thật có chút nhẹ nhàng. Coi là quay về UEFA Champions League sân khấu. Hắn chính là siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Thắng trận đã không phải là mục đích. Hiện tại là muốn nhìn có hoa không quả công kích bóng đá. Thật là một đám lòng tham không đáy ra hỏa. Joa là không tiếp tục để ý tới những chuyện này. Cái này cùng bọn hắn không có bao nhiêu quan hệ. Cái này một vòng đấu kết thúc. Leeds United đội hiện tại là tam liên thắng điểm tích lũy 9 phần. Đứng hàng cái tiểu tổ này vị thứ nhất. Xếp hạng thứ hai vẫn như cũ là Atletico Madrid. Bọn hắn là 2 thắng 1 thua điểm tích lũy 6 phần. Bài danh thứ ba chính là Eindhoven. Bọn hắn là 1 thắng 2 thua điểm tích lũy 3 phần. Xếp hạng thứ tư thì là tam liên bại Marseille đội. Xem ra, lúc này, Marseille đội là hoàn toàn tụt lại phía sau. Mặc dù cuối cùng Marseille đội Tam Liên nếu thắng, bọn hắn vẫn là có ra biên cơ hội. Nhưng là hiện tại rất nhiều truyền thông cùng bác, màu công ty đều là không thế nào xem trọng Marseille đội. Cho rằng Marseille đội đã không có cơ hội từ cái tiểu tổ này bên trong ra biên. Đương nhiên, có lẽ là có kỳ tích, nhưng là tất cả mọi người không quá tin tưởng Marseille đội. Trận đấu này kết thúc về sau, Joa là lập tức dẫn đầu đội bóng về tới nước Anh. Về tới Leeds, bởi vì cuối tuần thi đấu vòng tròn đồng dạng trọng yếu. Bởi vì cuối tuần Leeds United đội sẽ tại mình sân nhà nghênh chiến The Gunners Arsenal đội. Đúng vậy, nghênh chiến hiện tại xếp hạng thứ 5 The Gunners Arsenal đội. Trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói là phi thường mấu chốt a. Dù sao hiện tại Leeds United đội còn xếp tại Arsenal đội sau lưng đâu. Đây là một trận cường cường quyết đấu. Chủ yếu hơn chính là hai đội đều là tại giữa tuần vừa mới kinh lịch một trận hung hiểm UEFA Champions League tranh tài. Trận đấu này đối với hai đội tới nói đều là phi thường mấu chốt. Ở thời điểm này tự nhiên là vô số lông mày phóng viên đều là đang vì trận đấu này thêm nhiệt. Để càng nhiều fan hâm mộ bóng đá đều là chú ý trận đấu này. Vừa mới trở lại London, Arsene Wenger liền bị các ký giả truyền thông phỏng vấn. Các ký giả truyền thông nói như thế đường. Trận đấu này đối tại chúng ta Arsenal đội tới nói vô cùng trọng yếu. Cái này mùa giải chúng ta Arsenal đội mục tiêu là thi đấu vòng tròn quán quân. Bất kỳ cái gì ngăn tại chúng ta Arsenal đội trước mặt địch nhân đều là phải bị chúng ta xử lý. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Trận đấu này chúng ta Arsenal đội tất thắng. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Hiện tại bọn hắn chính là cần như thế bá khí huấn luyện viên. Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Joa cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Joa nói như thế đường. Trận đấu này đối tại chúng ta Leeds United đội tới nói chính là một trận phi thường phổ thông thi. Đấu vòng tròn, chúng ta là sẽ không dùng khác tâm tư đi đối đãi. Trận đấu này chúng ta cũng chỉ có một mục tiêu. Đó chính là chiến thắng. Dù sao chúng ta bây giờ ngay cả trước 4 đều không có đi vào đâu. Đúng vậy, do mặc dù đem UEFA Champions League đặt ở vị thứ nhất. Nhưng là giải ngoại hạng Anh Leeds United đội cũng là nhất định phải giết tiến trước 4 mới được. Bởi vì mùa giải tiếp theo UEFA Champions League tư cách cũng trọng yếu giống vậy. Trở lại nước Anh không có 2 ngày. Năm 2008 đến năm 2009 mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 9 vòng tranh tài liền đi tới. Còn lại không có Euro chiến tranh tài đội bóng là trước một ngày tiến hành. Leeds United cùng Arsenal đội tranh tài là tại chủ nhật tiến hành. Trận đấu này là tại Leeds United đội sân nhà Hoàng Quan sân bóng tiến hành. Đây cũng là Arsenal đội lần đầu tiên tới Leeds United đội Hoàng Quan cầu trận đấu. Nói thật, Arsenal đội cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá tất cả giật mình. Cái này Hoàng Quan sân bóng tựa hồ là so với bọn hắn Emirates Stadium còn muốn lợi hại hơn a. Đương nhiên, ở thời điểm này, bọn hắn là không có tán thưởng Hoàng Quan sân bóng ý tứ. Fan bóng đá các bằng hữu, người xem các bằng hữu, mọi người tốt, hoan nghênh mọi người đi vào BBC thể dục. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 9 vòng tranh tài. Giao đấu tốt song phương là Leeds United đội cùng Arsenal đội. Đây là lượt này Premiership luyện vung y trọng đầu hí. Mark Lawrenson lập tức nói. Hoàng Quan sân bóng hôm nay thật sự chính là không còn chỗ ngồi đâu. Rất nhiều fan hâm mộ bóng đá. Mà nhưng vào lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng hưng phấn. Nhao nhao hát vang lên Leeds United đội đội ca. Đến vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên cũng là không chút nào yếu thế. Điên cuồng gầm thét, tựa hồ là muốn cùng Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá chống lại. Mặc dù bọn hắn ít người, nhưng là cái này thanh thế phương diện còn thật không có chiếm cứ quá lớn thế yếu. Đương nhiên, hiện tại bọn hắn điên cuồng như vậy gào thét. Đến trung hậu kỳ, bọn hắn liền hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Xem ra, Arsenal đội hôm nay nghĩ là lớn tiếng dọa người à. Được rồi. Hiện tại song phương đám cầu thủ đã xuất hiện ở sân bóng bên trong. Hiện tại chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh. Sách. Eddie Gray lập tức nói tiếp nói. Hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội khách. Arsenal đội. Huấn luyện viên trưởng. Arsene Wenger. Trận hình. 4-4-2 thủ môn. Almunia 4 hậu vệ từ trái đến phải. Krishna, Senderos, Kolo Touré cùng Ibu từ trung trận từ trái đến phải. Rozicki, Fabregas, Abu Diaby cùng Walcott song tiên phong. Nicola Benner cùng Van Persie. Đây chính là hôm nay Arsenal đội xuất ra đầu tiên danh sách. Hậu phòng tuyến cơ hồ là đội hình chủ lực. Tuổi trẻ Senderos đã trưởng thành. Được xưng là tương lai thế giới đỉnh cấp hậu vệ trung tâm. Hạn mức cao nhất bất khả hạn lượng. Tất cả mọi người là đang tán thưởng lấy Arsene Wenger ánh mắt. Thế nhưng là chỉ có Doa biết. Senderos chẳng mấy chốc sẽ bị Fernando Torres cùng Drogba hai người làm thành đồ đần. Nhất là Drogba. Cuối cùng Drogba nghiễm nhiên trở thành Senderos tâm ma. Để hắn cấp tốc hạ xuống. Càng về sau mọi người là ngay cả hắn ở nơi nào đá bóng đều không rõ ràng. Giữa trận vị trí bên trên cũng coi là toàn chủ lực. Bất quá những người này đều là tương đối tuổi trẻ. Cái này thật sự chính là phù hợp Arsene Wenger chính thái khí chất. Phòng tuyến bên trên thì là có chút biến hóa. Nicola Benner hôm nay xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Đây là muốn để hắn đến chết đỗi Leeds United đội A. Adebayor thì là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Không rõ Arsene Wenger là muốn làm thứ gì. Đây là Arsenal đội xuất ra đầu tiên danh sách. Kế tiếp là Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Đội chủ nhà. Leeds United đội. Huấn luyện viên trưởng. Joa. Trận hình. 4-1-3-2 thủ môn. Trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Patrick Evra. Ivanovic. Gary Cahill cùng Glenn Johnson đơn tiền vệ phòng ngự. Seydou Keita 3 tiền vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Luka Modric cùng hậu song tiên phong. Diego Milito cùng Alexander Pato. Đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Hậu phòng tuyến bên trên là có biến hóa. Hume cùng Lichtsteiner hai người là tiến vào thay phiên nghỉ ngơi. Hậu vệ trung tâm tổ hợp thành vì Gary Cahill cùng Ivanovic. Phải hậu vệ biên là khỏi bệnh thật lâu Glenn Johnson. Hôm nay hắn là thật tái xuất. Tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên thì là Seydou Keita. Là hắn về tới chủ lực vị trí bên trên. Yaya Toure ngồi tại ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy cơ hội. Tiền vệ tuyến bên trên Marco Roy ngồi tại ghế dự bị bên trên thay phiên. Hào hôm nay là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Cái này rất bình thường vượt quá mọi người đoán trước. Phong tuyến bên trên là không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn như cũ đúng Diego Milito cùng Alexander Pato. Hai người này gần nhất trạng thái là phi thường không tệ. Giữa tuần tranh tài hai người còn mỗi tiến một cầu. Cho thấy rất mạnh thực lực. Đây đối với Arsenal đội tới nói cũng không phải cái gì sự tình tốt. Đây chính là hôm nay hai đội xuất ra đầu tiên danh sách. Song phương đám cầu thủ đã là tại sân bóng bên trong đứng vững. Liền chờ đợi trọng tài chính còi huýt. Tranh tài liền chính thức bắt đầu. Hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá đều là đang đợi chờ đợi trọng tài chính chạm canh gác. Âm vang lên, bĩu một tiếng. Leeds United đội giao đầu Arsenal đội tranh tài chính thức bắt đầu. Đầu tiên kéo cầu chính là đội khách Arsenal đội. Arsenal đội vừa lên đến chính là phát động hung mãnh tiến công. Rất bình thường hiển nhiên. Bọn hắn là muốn đem tiến công tiến hành tới cùng. Đường biên. Bóng đá là đi tới tốt đường biên. Cầm banh chính là Rozicki. Rozicki đối mặt phòng thủ không có lỗ mãng mà là đem bóng đá truyền về hậu vệ. Hậu vệ lập tức đem bóng đá xuyên qua trung lộ. Trung lộ Senderos trực tiếp một cái đá mạnh truyền xa phát khởi tiến công. Cái này cùng Arsenal đội dĩ vãng tiến công không giống nhau lắm a. Dĩ vãng Arsenal đội đều là điên cuồng đi mặt đất. Rất có loại này trực tiếp truyền xa cầu A. Xem ra trận đấu này Arsenal đội chiến thuật là có biến hóa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.